Quý Thượng Đình nhìn thấy vẻ mặt tiếc rẻ vịt đã nấu chín còn bay mất của cô. Không hiểu sao lại cảm thấy thú vị. Không khỏi bật cười, vì nói việc gần thành công rồi còn vụt mất, thì thật mới vừa rồi. Anh cũng cảm nhận được giữa hai người có một cảm giác rung động. Chẳng qua là còn chưa xác định cảm giác kia đến cùng là chính xác hay không. Anh sẽ không tự tiện hành động. Cách chương.